Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 71, hảo vận thường tại. Lăng bộ lạc đồ đằng lực lượng mang theo một loại mùi máu tanh. Một khi bị loại lực lượng này kích thương, liền sẽ không ngừng chảy máu, rất khó khỏi hẳn. Linh giác bộ thủ lĩnh lúc này liền thừa nhận thống khổ như vậy. Vai trái của hắn có ba đạo thật sâu chảo ấn, là lang đồ đằng vừa mới lưu lại. Làm sao lại như vậy? Hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn qua lang đồ đằng, không thể tiếp nhận đây hết thảy. Là không bị qua tổn thương sao? Hay là quá lâu không có nhận qua tổn thương? Đệ ngũ huyền nhìn qua cái kia khó có thể tin biểu lộ, nhẹ giọng suy đoán, giải quyết nó hẳn không có vấn đề à. Lang đồ đằng, không có vấn đề, có thể phá một lần. Cái gọi là lực lượng quỷ dị cũng liền không còn thần bí như vậy. Lang đồ đằng có tự tin chiến thắng hắn. Đệ ngũ huyền đưa ánh mắt nhìn về phía cầm tà nhãn pháp trượng linh khí chiến sĩ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy pháp khí hình linh khí. Khi tà nhãn linh khí chiến sĩ thời điểm chiến đấu, hắn sẽ có ý kéo dài khoảng cách, sau đó dùng trên pháp trượng liếc mắt đánh ra một cỗ tràn ngập hủy hoại tính lực lượng. Đó là một loại không thể gặp lại có thể thấy được lực lượng. Không thể gặp là bởi vì nó là trong suốt, con mắt có thể nhìn sang, có thể thấy được là bởi vì loại lực lượng này phảng phất đem không khí xem như nước. Khi hắn bắn đi ra thời điểm, không khí sẽ xuất hiện chiết xạ, xuất hiện một đạo tiến dần lên cột sáng, như là cây trúc đồng dạng có từng cái không khí vặn vẹo tiết điểm. Phàm là bị cỗ lực lượng này quét đến, ngăn nắp trở nên khô mục nát, diễm lệ biến thành xám trắng. Hắn mang theo một loại mục nát hết thảy lực lượng, không phải từ vật chất trên mục nát, mà là thời gian. Những lực lượng này đều cực kỳ quỷ dị a. Đệ ngũ huyền nhịn không được phát ra cảm thán. Lực lượng mặc dù quỷ dị, nhưng chảo linh khí chiến sĩ lại vừa vặn khắc chế hắn. Bởi vì chảo linh khí có được phong thuộc tính lực lượng, lấy tốc độ tăng trưởng, loại này có thể ăn mòn thời gian lực lượng lại cực kỳ chậm chạp, căn bản đánh không đến chảo linh khí chiến sĩ. Thậm chí thỉnh thoảng bị đánh lén, lúc này đã hiện ra liên tục bại lui xu thế. Hai cái chiến sĩ bị khắc chế, còn lại liền là binh sĩ. Đệ ngũ huyền thỉnh thoảng đánh ra đồ đằng lửa trợ giúp hỏa bộ lạc chiến sĩ. Nhưng dù cho không có trợ giúp của hắn, cái này một mảnh chiến trường cũng bày biện ra đầy đủ ưu thế. Dạng này tập kích là nghiêm trọng đánh giá thấp hỏa bộ lạc thực lực đi. Đệ ngũ huyền một bên đánh ra đồ đằng lực lượng, một bên suy đoán địch nhân vì sao như thế yếu đuối. Đồng thời trong lòng của hắn cũng hạ chịu luận, một trận chiến này là long bộ lạc bốc lên tới. Nếu là không có long bộ lạc dẫn đầu, những này linh bộ không có khả năng phối hợp ăn ý như vậy. Lúc trước thông qua tay cụt chiến sĩ, đệ ngũ huyền đối long bộ lạc đã có hiểu rõ nhất định. Tại long bộ lạc phía dưới linh bộ bên trong, chủ yếu chia làm hai cái tập đoàn. Cá thể chiến lược khá mạnh linh bộ đa số bị thúc đẩy đến phương Bắc. Những này linh bộ đồ đằng nhiều lấy viễn cổ thú loại xương cốt. Khí quan là đồ đằng, mang theo cường đại mà lực lượng quỷ dị. Bọn hắn số lượng thưa thớt, đồng thời tương đối cường đại, lại không phục quản giáo. Tại long bộ lạc bên trong không ngừng gây sự, cho nên bị phân phối đến phương Bắc, chống cự khả năng xuôi nam băng hùng bộ lạc, mà bị phái đi phương Bắc bọn hắn, rất khó tự phát mặt trận thống nhất. Nguyên nhân cùng mặt trên đồng dạng, bọn hắn không phục quản giáo, không có người nào có thể trấn áp ai, cũng không có đủ để bốc lên đòn rông bộ lạc, chỉ có thể năm bè bảy mảng, mà tương đối nghe lời. Phần lớn là lấy dã thú là tín ngưỡng bộ lạc, như trước đó linh hổ bộ, linh xà bộ, cái này đều xem như long bộ lạc tương đối trung thành. đệ Ngũ Huyền đã từng cùng Hổ Linh Đao câu thông, hỏi thăm Long Đồ Đằng đặc điểm, cuối cùng đạt được hai chữ uy áp. Long Đồ Đằng đối thú loại đồ đằng trời sinh có uy áp năng lực, rất dễ dàng để bọn hắn khuất phục. Chí ít Hổ Linh Đao tại Long Bộ Lạc cho tới bây giờ không làm ra qua tại Hòa Bộ Lạc làm ra những chuyện kia, mà đối với những này dựa vào viễn cổ dã thú xương cốt khí quan làm đồ đằng thành lập bộ lạc, Long Bộ Lạc liền không có dạng này uy áp. Đây cũng là bọn hắn không phục tùng quản giáo nguyên nhân. Không có tốt cơ chế, áp chế cũng không có tác dụng. Đệ Ngũ Huyền lúc ấy trả lời như vậy Hổ Linh Đao. Hổ Linh Đao lúc đầu nghe không hiểu, nhưng khi hắn triệt để biến thành Hỏa Bộ Lạc linh khí về sau, liền hiểu. Linh khí tại Hỏa Bộ Lạc không được hưởng tín ngưỡng, bọn hắn chỉ là công cụ, bộ lạc người tế tự bọn hắn, chỉ là vì sử dụng bọn hắn lực lượng, cái này khiến bọn hắn bất lực xoay người, nếu là có thể lại đoạt lấy mấy cái linh khí, Hỏa Lạc thì càng cường đại. Chiến đấu vẫn tại tiến hành, nhưng đệ Ngũ Huyền đã bắt đầu treo lên những linh khí này chú ý. Xa xa không nói, chỗ gần đại giác linh khí cùng tà nhãn linh khí đều có quỷ dị lực lượng vô danh, hắn liền cực kỳ thích. Mà hai người bên trong, đại giác linh khí càng có thể được đến hắn hảo cảm, bởi vì hảo vận là khó khăn nhất đến. Ánh mắt nhìn về phía Lang Đồ Đằng, nàng cùng đại giác linh khí chiến sĩ chiến đấu đã đánh cho phong sinh thủy khởi, không có đệ Ngũ Huyền trợ giúp, nàng rất khó nhanh chóng chiến thắng. Ta tới giúp ngươi xác định hắn linh khí thời gian sử dụng. Chúng ta đem hắn linh khí lưu tại Hòa Bộ Lạc, đệ Ngũ Huyền nói với Lang Đồ Đằng. Được, Lang Đồ Đằng chiến đấu bên trong hồi đáp. Muốn lưu lại linh khí chiến sĩ trong tay linh khí cũng không dễ dàng, bởi vì bọn họ thân thể bị to lớn đồ đằng lực lượng bao trùm, chém giết bất quá chạy trốn vẫn là rất dễ dàng. Tới, đệ Ngũ Huyền nhìn thấy lấp lóe hoàng quang, mở miệng nói ra, trái dưới mét vuông nhánh cây, Lang Đồ Đằng lập tức chú ý chân trái, tránh thoát nhánh cây kia, đột nhiên vọt tới trước, dùng răng sói cắn về phía lớn sừng chiến sĩ cổ, lần này cắn thực, lớn sừng chiến sĩ cơ hồ không có đường sống. Ông! Màu vàng lớn sừng lóe ra một trận quang mang, đại giác linh khí chiến sĩ tức thời hắt xì hơi một cái, vừa vặn tránh thoát cái này hung lệ khẽ cắn. Lang Đồ Đằng trong mắt lóe lên hung lệ, thân thể trên không trung duỗi ra móng trái, tư lạp. Màu vàng lớn sừng chiến sĩ phía sau lưu lại một đạo thật dài vết cào. Chạy! Lúc này linh giác bộ thủ lĩnh cũng không suy nghĩ nữa cái gì đồ ăn, hét lớn một tiếng đi đầu nếm thử thoát đi chiến trường. Truy, đệ Ngũ Huyền cũng không muốn hắn tùy tiện rời đi, nhất là cái kia màu vàng lớn sừng. Nhưng mà linh giác bộ người lại không phải quay người đi chạy, mà là phóng tới linh mục bộ đội ngũ, nhanh chóng xen kẽ nhập bọn hắn chiến đấu bên trong. Cái này khiến chiến đấu càng thêm hỗn loạn, mà linh mục bộ thủ lĩnh bị chảo linh khí chiến sĩ dây dưa, nhất thời khó mà giải thoát, liền chạy trốn đều làm không được. Mọi ngóc ngách ô ba đa, linh giác bộ thủ lĩnh hô một câu gì, Hỏa Lạc người nghe không hiểu, nhưng linh mục bộ người lại nghe được minh bạch. Hắn để linh mục bộ người giúp linh giác bộ người đỡ một chút, để bọn hắn chạy trốn, còn nói tất có hậu báo. Nhưng mà linh mục bộ làm sao có thể tin tưởng cái này nhị hóa. Không ít người xoay người rời đi, thủ lĩnh của bọn hắn càng là thà rằng tiếp nhận chảo linh khí chiến sĩ một kích, cũng cố gắng rời khỏi chiến đấu. Lần này bọn hắn vốn là ôm thử tâm tư, chuyện không thể làm, đi là được, bọn hắn muốn đi, linh giác bộ cũng nghĩ đi. Hai nhóm người trộn lẫn cùng một chỗ chạy trốn, toàn bộ tràng diện hỗn loạn lạ thường. Lang Đồ Đằng sẽ không quản những này, hắn chỉ là nhìn chằm chằm linh giác bộ thủ lĩnh truy. Trong tay hắn cầm màu vàng lớn sừng, rất là dễ thấy, mắt thấy là phải đuổi kịp. Linh giác bộ thủ lĩnh đột nhiên giơ lên trong tay lớn sừng. Cao giọng khẩn cầu lấy cái gì? Đột nhiên một cỗ gió lớn thổi tới. Tuyết thật dày bị cướp. Chiến trường lâm vào một mảnh trắng xóa. Càng thêm hỗn loạn, chờ bông tuyết rơi trên mặt đất. Trước mắt hết thảy trở nên rõ ràng về sau. Lang đồ đằng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nàng truy tìm linh giác bộ thủ lĩnh sớm đã biến mất. Ở trước mắt nàng chính là đồng dạng kinh ngạc linh mục bộ thủ lĩnh. Một người một sói đối mặt trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng chiến đấu cùng một chỗ, mà hào vận thường tại linh giác bộ thủ lĩnh, sớm đã như một làn khói chạy xa. M. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.